nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đang xách gáy giang đạt đi về phía phòng thay đồ. Đôi chân dài được bao bọc bởi quần thể thao sải bước như một kẻ săn mồi. Cách đó không xa phía sau, bóng giang tùy tựa vào lan can vừa vặn lọt vào khung hình. Giữa lông mày và khóe mắt cô tràn đầy ý cười. Bước này có đăng được không? Chỉ tịch vuốt ngón cái lên nút xóa. Cứ cảm thấy thầy Lục sẽ giết người diệt khẩu. Thôi đừng đăng. Giang tùy ghé sát màn hình cười khẽ. Hơi thở bạc hà lướt qua vành tay nóng bừng của cô gái. Nhưng cậu có thể lén lút ghép tay mèo cho Lục Dạ An gì đó. Ảnh bóng dáng Lục Dạ An thì làm sao có thể đăng lên được. Riêng tư thì có thể tùy tiện trêu chọc. Chỉ tịch tưởng tượng ra cảnh đó, cũng có chút buồn cười. Vậy tôi sẽ gửi tất cả những bức ảnh này cho cậu khi về. Chỉ tịch do dự một lát, rồi hỏi, có thể đăng lên mạng không? Tùy cậu, tuyệt vời. Chỉ tịch giơ tay reo lên một tiếng, nhảy tưng tưng bỏ đi. Hôm khác tôi mời cậu đi ăn. Tôi về sửa ảnh và chỉnh màu đây. Sau khi về, chỉ tịch chọn 9 bức ảnh mình ưng ý nhất. Sửa xong thì đăng thẳng lên Douyin. Số lượng fan của cô trên Douyin không ít. Vì cô thường xuyên đăng minh họa đồng nhân. Tịch tịch không hề cười. Chụp được trai đẹp thì phải chia sẻ liền chứ. Thấy cô đột nhiên đăng ảnh người thật. Fan không những không nghi ngờ mà còn nhiệt tình like và bình luận. Đẹp trai quá mức cho phép rồi. Muốn bơi trong xương quai xanh của anh ấy qua đây là bạn trai cậu à? Nếu không thì cho tôi xin thông tin liên lạc, đây không phải là một trong những hot boy mới nổi của Phồn Tinh sao? Trong phòng họp của một công ty điện ảnh và truyền hình nào đó. Đèn chân sáng choang, cả căn phòng sáng như ban ngày. Trương Hải nới lỏng cà vạt, ánh sáng xanh từ máy chiếu lướt trên kính của ông ta. Mấy cái tài liệu gửi đến này là cái quái gì thế? Tôi muốn là những thiếu niên có vẻ đẹp như xé sách bước ra, chứ không phải mấy cái mặt tiêm filler này. Trợ lý run rẩy nói, Trương Tổng, những người anh xem đây đều là nghệ sĩ nam đang rất nổi trong giới rồi. Nổi thì sao chứ, ai phù hợp với hình tượng trong nguyên tác? Vậy thì, hay anh xem thử người thường này. Trợ lý đưa iPad ra. Đó là bài đăng trên Douyin của Chỉ Tịch. Trong ảnh, thiếu niên đang quay người cứu bóng dưới ánh nắng. Lọn tóc xanh xám lướt qua khóe mắt ửng hồng. Hơi thở Trương Hải khựng lại. Ngón tay ông ta nhấn mạnh lên màn hình. Cái cấu trúc xương mặt này, cặp mày mắt này, đơn giản là bước ra từ trong sách. Đi điều tra, tôi muốn tất cả thông tin về cậu ta. Đêm khuya, hashtag hotboy Phồn Tinh bất ngờ đổ bộ lên top thịnh hành của Douyin. 9 bức ảnh chỉ tịch đăng tải đã làm bùng nổ khu vực bình luận. Chỉ trong một đêm đã nhận được hàng trăm nghìn lượt thích. Trong ảnh, Giang tùy đội mũ lưỡi chai hở chóp, tay cầm vợt tennis kim loại, khi thì tung người vung vợt trên không, khi thì kéo tay áo, những sợi tóc ẩm ướt lòa xòa ở khóe mắt. Cổ áo thể thao vô tình lệch đi, để lộ nửa nốt ruồi son, vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống. Khu vực bình luận của chỉ tịch cũng đang điên cuồng làm mới. 3 phút nữa tôi muốn có tất cả thông tin về người đàn ông này. Ánh mắt này đang quyến rũ tôi phạm tội sao? Cái gương mặt này thật sự là con người có thể có được sao? Loại người này chắc chụp tự sướng cũng không cần kỹ thuật đâu nhỉ? Đẹp trai tự nhiên, mẹ tôi hỏi tại sao tôi quỳ xuống em mở màn hình mang người này đến đây, rồi để lại cho tôi 200 tệ nhé, cảm ơn mấy người phía trước sao lại vừa ăn vừa lấy vậy. Giang tùy đang ngủ say không hề hay biết tất cả những điều này, còn mơ thấy kiếp trước bị Lục Dạ An đuổi khắp nửa khu rừng mưa. Cách chương